ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, xem đồng thời, ta hỏi, tất cả mọi người đều xem nhẹ một chút, phát hiện Tạ Cần Công cuối cùng một cái theo dõi, là hắn từ tiệm thuốc ra tới, mua dược, nói cách khác hắn buổi tối khẳng định ăn dược vì cái gì còn sẽ tinh thần thác loạn. Này không phù hợp lẽ thường, mua dược không đại biểu ăn dược, nhân viên điều tra nói. Chúng ta hỏi Tạ Hào nói không phát hiện chính mình cha nuôi uống thuốc. Nói không chừng là đã quên ăn, hoặc là tuân lời dặn của bác sĩ. Cái này dược hẳn là sắp ngủ phía trước ăn, cái này giải thích còn tính hợp lý. Ta dừng một chút, ánh mắt ngừng ở một phần dò hỏi ghi chép thượng. Ta nói. Theo người chết chung quanh người phản ánh, người chết sinh thời giống nhau không phát bệnh, bởi vì có dược vật khống chế, nhưng là một khi phát bệnh, cũng chỉ có không đến nửa giờ bộ dáng liền khôi phục thanh tỉnh. Như vậy chúng ta có thể nói người chết tại đây nửa giờ trong vòng đi tới cỏ lau đãng. Nhưng là ở cỏ lau đãng đi lên hảo chút vòng, ít nhất yêu cầu hơn một giờ thời gian đi, nếu đã khôi phục ý thức. Không nên đi không ra cỏ lau đãng a. Cái này cỏ lau đãng nói đại cũng không lớn. Đi ra ngoài hẳn là không tính việc khó, trong phòng hội nghị trầm mặc một chút. Đại bảo đánh vỡ yên lặng, không thể bài trừ là quỷ đánh tường, quỷ đánh tường. Tất cả mọi người đều ha ha nở nụ cười. Nhân viên điều tra nói, ngươi là nói dân gian cái loại này cách nói. Chính là người ở một mảnh cánh đồng bát ngát. Đặc biệt là có phần mộ địa phương, sẽ bị quỷ thượng thân, sau đó đi như thế nào đều là vòng vòng đi, chính là đi không ra này một mảnh cánh đồng bát ngát cách nói sao. Người không phải pháp y sao? Pháp y cũng mê tín. Đại gia đối đại bảo cười nhạo chọc giận vẫn luôn ngồi ở một bên không nói một lời người điều. Khiển Hàn Lượng tuy rằng là người điều khiển không thể tham dự án kiện thảo luận. Nhưng là tại đây loại vấn đề thượng, hắn vẫn là lựa chọn mở miệng, xem, các ngươi cũng đều không hiểu đi, kế tiếp 10 phút. Hàn Lượng dùng đơn giản sáng tỏ lời nói, dùng khoa học phương thức giải thích quỷ đánh tường, hàm nghĩa. Cái gọi là quỷ đánh tường, chính là ở ban đêm hoặc vùng ngoại ô hành tẩu khi phân không rõ phương hướng, tự mình cảm giác mơ hồ, không biết muốn hướng nơi nào đi. Cho nên lão tại chỗ xoay quanh, đem như vậy trải qua nói cho người khác khi, người khác lại khó có thể minh bạch, cho nên bị gọi quỷ đánh tường. Kỳ thật đây là người một loại ý thức mơ hồ trạng thái. Kỳ thật không có bệnh tâm thần người bình thường cũng sẽ xuất hiện quỷ đánh tường hiện tượng. Bởi vì sinh vật kết cấu thân thể có rất nhỏ khác biệt. Tỉ như điểu cánh, hai cái cánh lực lượng cùng vạm vỡ trình độ có rất nhỏ khác biệt. Người hai cái đùi dài ngắn cùng lực lượng cũng có khác biệt. Như vậy bán ra bước chân khoảng cách sẽ có khác biệt. Tỉ như chân trái mại bước chân khoảng cách trường, đùi phải mại khoảng cách đoàn, tích lũy đi xuống tới. Khẳng định là một cái đại đại vòng tròn, nhưng là cái này tiền đề là ở người ý thức mơ hồ. Không biện phương hướng trạng thái hạ, người ý thức thanh tỉnh khi... Sẽ dùng thị giác đến từ ta điều chỉnh hành tẩu phương hướng. Ở tiến vào ý thức mơ hồ trạng thái hạ, thị giác điều chỉnh tác dụng liền mất đi hiệu lực, đặc biệt là ở có một ít tiêu chí vật địa phương. Tỉ như bãi tha ma, này đó tiêu chí vật phần lớn thực gần, cho nên sẽ tạo thành ý thức khác biệt, do đó xuất hiện loại này hiện tượng, người loại này cách nói có thể tin được không? Nhân viên điều tra thu hồi cười nhạo. Đương nhiên, Hàn Lượng vẻ mặt tự tin, ta đã từng làm thực nghiệm, đem tiểu cầu hai mắt mông lên, làm nó ở sân thể dục chạy tuyệt đối là một vòng tròn, khả năng không phải một cái tiêu chuẩn vòng tròn, nhưng nó đi đích xác không phải thẳng tắp, đại gia lại bắt đầu trầm mặc. Không tin, Hàn Lượng tiếp theo nói, không tin các ngươi có thể làm một cái điều tra thực nghiệm money đương nhiên. Quỷ đánh tường loại này khoa học hiện tượng cũng là ngẫu nhiên xảy ra. Cũng không phải tuyệt đối có thể phát sinh, một cái nhanh tay nhân viên điều tra xem xong di động. Nói, Xác thật, trên mạng cũng là nói như vậy, một cái lộng không rõ tính chất án kiện. Dùng quỷ đánh tường tới giải thích, có phải hay không có chút gượng ép đâu? Có phải hay không không quá có thể nói phục người khác đâu? Ta mở miệng nói, bởi vì ta có ta chứng cứ, ta nói, ta ngày mai muốn giải phẫu thi thể. Sợ là không được, Triệu cục trưởng nói, người chết người nhà kiên quyết cự tuyệt giải phẫu. Chúng ta không thể ngạnh là money, như vậy nếu ta nắm giữ này có thể là một vụ án mạng đáng tin. Cậy chứng cứ, có phải hay không liền có thể ngạnh làm đâu? Ta hỏi, Triệu cục trưởng ánh mắt kiên định, chỉ cần ngươi có thể nói phục ta, ta có dưới vài giờ căn cứ ta nói. Đệ nhất, người chết cẳng tay có một ít móng tay dấu vết, đây là mới mẻ, sinh thời tổn thương, rất có thể cùng án kiện có quan hệ. Ta nếm thử nhiều loại biện pháp, chính mình khó có thể hình thành, Triệu cục trưởng ở notebook thượng bay nhanh mà nhớ kỹ. Ta nói, đệ nhị, nếu người chết là ở hiện trường va chạm hình thành phần đầu tổn thương. Như vậy hiện trường hẳn là có thể phát hiện vết máu. Nếu nói vừa lúc là dính có vết máu vật thể rơi vào trong nước. Này xác suất thật sự rất nhỏ, đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, một người nhân viên điều tra nói, chính là các ngươi không phải nói là đối hướng thương sao. Quang ngã ngã gây ra, nếu là quang ngã ngã, không cần phải còn đem người di động đến cái này địa phương đi. Lão Tần, đừng quên, người chết bị chúng ta phát hiện thời điểm, còn chưa chết Nga, các ngươi nói đều rất có đạo lý. Ta tạm thời cũng không có gì tốt biện pháp đi giải thích. Này hết thảy đều yêu cầu thi thể giải phẫu sau mới có thể định đoạt ta nói. Ta đây tiếp theo nói đệ tam, ta nhìn hiện trường nguyên thủy ảnh chụp, cảnh sát nhân dân phát hiện người chết thời điểm, hắn quần áo vạt áo trước không có dính chặt bùn đất. Nếu người chết là ở hiện trường nằm sấp vị trí, phần trán va chạm mặt đất, như vậy, hắn vạt áo trước khẳng định sẽ dính có bùn, người chết bị phát hiện thời điểm. Nửa người trên đại bộ phận cùng với phần đầu đều là ở mặt nước ở ngoài. Bộ ngực vạt áo trước cũng ở mặt nước ở ngoài. Không tồn tại bị nước bẩn ô nhiễm vấn đề. Cho nên ta phát hiện này bức ảnh, giống như thuyết phục mọi người. Nhưng là ta phát hiện không ngừng này đó. Ta tiếp theo nói, đệ tứ, ta nhìn lúc ấy cảnh sát nhân dân mang theo chấp pháp giám sát nghi quay chụp xuống dưới video hình. Ảnh ta một bên nói, một bên thao tác máy tính, đem video hình ảnh thông qua máy chiếu phóng ở trên màn hình lớn. Trên màn hình lớn lập tức biểu hiện ra hiện trường ngay lúc đó tình huống. Một mảnh ồn ào, vài tên cảnh sát nhân dân luống cuống tay chân mà đem người bị thương từ trong nước kéo thượng bờ. Biển, sau đó chạm đến cổ động mạch, tên này cảnh sát nhân dân đột nhiên ngẩng đầu nói. Mau cứu người, mau đánh 120, cư nhiên còn có mạch đập. Theo cảnh sát nhân dân những lời này vừa dứt, đại gia lại bắt đầu luống cuống tay chân lên. Trong máy tính phát ra một mảnh ồn ào thanh âm money vài tên cảnh sát nhân dân đem người bị thương. Nâng thượng cáng thời điểm, mang theo camera người đến gần người bị thương. Vì thế trong video có một chương gần gũi người bị thương hình ảnh. Ta điểm đánh tạm dừng, này chương hình ảnh, có thể thấy được cái gì? Ta hỏi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, không nói lời nào, ta nói, đại gia thỉnh lưu ý người chết phần trán miệng vết thương chỗ vết máu, mặt bộ có không ít huyết. Phần trán cũng có, đại bảo nói, ta biết ngươi nói chính là cái gì? Ta buông tay, ý bảo làm đại bảo tiếp theo nói tiếp, đại bảo nói. Người chết phần trán có rõ ràng lưu trú trạng vết máu. Cái này vết máu khẳng định là từ phần trán miệng vết thương hướng mép tóc lưu. Như vậy thoạt nhìn, đã đều là money ta tiếp theo nói. Không tồi, chính là này đó lưu trú trạng vết máu. Người chết nếu là chính mình té ngã, như vậy chính là nằm sấp vị. Vết máu hẳn là hướng mặt đất lưu. Nếu là té ngã sau lại đứng hoặc là ngồi dậy. Như vậy khẳng định là hướng mũi lưu, nếu là té ngã sau lại đứng lên, lại lần nữa ngưỡng mặt ngã xuống đất thành bị phát hiện tư thế. huyết khẳng định là hướng hai sườn lưu, đúng vậy. Huyết hướng mép tóc lưu, chẳng lẽ hắn té ngã sau, còn đứng chổng ngược một đoạn thời gian không thành. Đại bảo nói, tất cả mọi người đều biểu hiện ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kia tần trưởng khoa ngươi nói, triệu cục trưởng nói, vì cái gì sẽ hình thành như vậy vết máu? Ta lắc đầu, nói, ta còn không có tưởng hảo, cho nên không thể giải thích rất nhiều vấn đề, ta vấn đề cũng giải thích không được, xào sạc nói. Vì cái gì hiện trường chỉ có người chết một người giấu chân? Đúng vậy, ta nói, vì cái gì chỉ có một người giấu chân? Vì cái gì tổn thương bày biện ra đối hướng thương biểu hiện? Vì cái gì có người giết người lại không giết chết liền vứt bỏ? Này ta đều không thể giải thích nhưng ta cảm thấy có điểm đáng ngờ, ta nói. Chỉ cần có này đó điểm đáng ngờ, ta cảm thấy chúng ta công an cơ quan liền có quyền quyết định đối thi thể tiến hành giải phẫu. Chính là hắn cái kia nhi tử cao lớn thô kệch không nói đạo lý. Chính là kiên quyết phản đối chúng ta thi kiểm A, nhân viên điều tra lộ ra vẻ mặt sợ khó biểu tình. Đừng nói nữa, triệu cục trưởng vẻ mặt ngưng trọng. Ta quyết định, sáng mai đối Tạ Cần công thi thể tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm. Thông chi Tạ Hào trình diện, nếu hắn cự tuyệt trình diện, ở ghi chép ghi chú rõ, bốn ta ở mang lên bao tay. Trang thượng thủ thuật lưỡi dao kia một khắc, trong lòng vô cùng thần thánh, rồi lại áp lực rất lớn. Triệu cục trưởng lần này đánh nhịp là đối ta đầy đủ tín nhiệm mà ni ta tuy rằng có một ít hư hư. Thực thực án mạng căn cứ. Nhưng là xào xạc bọn họ cũng có không phải án mạng căn cứ. Một khi không phải án mạng, mà chúng ta lại giải phẫu thi thể, khó bảo toàn cái kia không nói lý nhi tử sẽ không tới cục công an nháo sự. Ta chẳng khác nào cấp triệu cục trưởng thêm phiền toái. Công an cơ quan cảnh lực nghiêm trọng không đủ, không thể lại vì những việc này phân thần, thi thể trải qua đông lạnh sao? Nguyên lai tiềm tàng một ít tổn thương quả thực bại lộ ra tới. Người chết xong sườn cẳng tay có móng tay ấn địa phương. Bắt đầu có chút phát thanh, này thuyết minh dưới da có xuất huyết, cũng đã nói lên người chết sinh thời xong cẳng tay gặp quả ước thúc. Phát hiện này cho ta cực đại ủng hộ, trải qua giải phẫu người chết xong cẳng tay, quả thực phát hiện minh xác dưới da xuất huyết, người chết có ước thúc thương, ta nói. Ngực bụng khang giải phẫu không có phát hiện rõ ràng dị thường. Bởi vì người chết là ngày hôm sau buổi sáng bị phát hiện còn chưa chết vong. Này phía trước vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, cho nên vô pháp từ dạ dày nội dung vật chung suy đoán tử vong thời gian. Chỉ có thể xác nhận dạ dày nội dung vật cùng hắn cơm chiều thành phần nhất trí, khai lô sao. Đại bảo ở một bên chuẩn bị tốt khai lô cưa. Ta gật gật đầu, dùng dao phẫu thuật cắt mở người chết da đầu một hoa khai, liền có rất nhiều màu đỏ sậm máu từ đầu dưới da bừng lên. Ta vội vàng cầm cái bồn tới đón, da đầu hại như thế nào sẽ có xuất huyết? Đại bảo hỏi, ta lắc đầu, nói, này không phải da đầu hạ xuất huyết, là mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết, da đầu kết cấu tỉ mỉ. Mặc dù xuất huyết cũng sẽ bởi vì tổ chức áp bách mà nhanh chóng đình chỉ. Cho nên da đầu hạ xuất huyết giống nhau đều thực cực hạn. Nhưng mũ trạng gân mạc kết cấu tơi. Một khi xuất huyết, liền vô pháp khống chế. Sẽ hình thành phạm vi lớn mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết người da đầu phía dưới còn có cái mũ. Trạng gân mạc, mũ trạng gân mạc hạ đều là một ít tơi tổ chức. Đúng là bởi vì cái này kết cấu tồn tại. Chúng ta da đầu mới có thể cùng xương sọ có hoạt động, mà không phải kề sát ở xương sọ thượng, nhưng là cái này kết cấu xuất huyết, bởi vì thiếu tổ chức tự thân áp bách tác dụng, xuất huyết lượng sẽ khá lớn. Ở thương tình giám định chung, chúng ta phát hiện, mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết phần lớn là xé rách tóc mà hình thành. Trực tiếp bạo lực tác dụng không thể hình thành, như vậy tổn thương cấu thành vết thương nhẹ. Một phương diện bởi vì người chết mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết phần lớn ở đỉnh chóp. Đỉnh chóp ở CT phiến cốt cửa sổ chung không có hiện ra. Về phương diện khác bởi vì chúng ta lực chú ý đều tập trung tới rồi người chết lô xuất huyết bên. trong cùng xương sọ gãy xương thượng, cho nên ngũ trạng gân mạc hạ xuất huyết chúng ta cũng không có thông qua đọc phiến mà phát hiện. Ở giải phẫu thời điểm mới có thể luống cuống tay chân. Như thế nào sẽ có ngũ trạng gân mạc hạ xuất huyết? Đại bảo hỏi, ta không có trả lời. Từ ngũ trạng gân mạc hạ đem ra đầu cùng xương sọ tách ra. Thẳng đến phiên động ra đầu đạt tới phần trán miệng vết thương vị trí. Phần trán xương sọ gãy xương trình phóng xạ trạng, ta dùng kính lúp quan sát xương sọ gãy xương tình huống. Nói, ta hiện tại càng thêm xác định đây là một vụ án mạng, xào xạc vội vàng thò qua đầu tới xem. Vì cái gì? Ta nói, ngươi xem, người chết phần trán gãy xương tuyến rắc rối phức tạp, là nhiều lần hình thành. Tuy rằng một lần cũng có thể hình thành phóng xạ trạng gãy xương tuyến. Nhưng là chúng ta có thể nhìn đến hắn phần trán phóng xạ trạng gãy xương kỳ thật là có vài trong đó. Tâm điểm, hơn nữa từ này đó trung tâm điểm phóng xạ đi ra ngoài gãy xương tuyến có cho nhau cắt đứt hiện. Tượng, ở quan sát xương sọ gãy xương thời điểm, pháp y sẽ chú trọng quan sát một cái hiện tượng, kêu gãy xương tuyến cắt đứt hiện tượng. Nói cách khác, gãy xương tuyến cho nhau chi gian có cắt đứt, thuyết minh này hai điều cho nhau cắt đứt gãy xương tuyến không phải một lần hình thành. Bởi vì xương sọ gãy xương chủ yếu là bộ phận biến hình, làm cho gãy xương tuyến kéo dài. Nhưng nếu gãy xương tuyến ở kéo dài thời điểm gặp một khác điều gãy xương tuyến, như vậy nó liền sẽ không lại tiếp tục kéo dài, mà là bị cái kia đã tồn tại gãy xương tuyến cắt đứt. Gãy xương tuyến cắt đứt hiện tượng tồn tại, đại bảo nói. Thuyết minh người chết phần trán nhiều lần chịu lực, mà không phải một lần. Như vậy án này là ngoài ý muốn khả năng tính liền nhỏ. Tổng không thể lặp lại quăng ngã ngã ở cùng cái địa phương đi, không phải ngoài ý muốn cũng có. Thể là tự sát a, xào xạc nói. Tỉ như hắn lặp lại va chạm một chỗ ta lắc đầu nói. Tổn thương muốn kết hợp lên C-monster đừng quên, người chết còn có mũ trạng gân mạc hạ xương tấy, loại này tổn thương giống nhau đều là bị người xé rách tóc mà hình thành. Va chạm không thể hình thành, lão Tần ý tứ là nói, đại bảo bổ sung nói. Hai cái tổn thương kết hợp lên xem, người chết hẳn là bị người túm tóc, va chạm trên mặt đất, động tác như vậy cũng là đầu chuyển động giảm tốc. Sẽ có đối hướng thương, xào xạc gật gật đầu, tiện đà lại lắc đầu, nói, kia vì cái gì hung thủ không đem người chết giết tính. Tồn tại vứt bỏ không hợp với lẽ thường a. Còn có, hiện trường vì cái gì chỉ có một loại dấu dày. Đối với xào xạc liên châu pháo dường như dò hỏi, ta vẫy vẫy tay, nói, đừng nóng vội, ta tối hôm qua vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại cơ bản nghĩ thông suốt. Nếu ý nghĩ của ta đã được đến thi thể giải phẫu chứng thật, như vậy, ta sẽ ở hơi muộn chút thời điểm cùng đại gia nói, lại thừa nước đục thả câu. Sao sặc dầu dầu miệng, ta hơi hơi mỉm cười nói. Đợi một chút, đừng sốt ruột, hiện tại là quảng cáo thời gian, ta đứng ở tổ chuyên án phòng họp giữa chủ tịch đài sau. Dùng laser bút chỉ vào trên màn hình lớn thi kiểm ảnh chụp. Đại bảo ở một bên phối hợp ta truyền phát tin phim đèn chiếu. Tổn thương tình huống ta đã hội báo xong rồi, ta nói. Hiện tại người chết là chết như thế nào? Đại gia trong lòng đều hẳn là hiểu rõ. Đối, hắn là bị người trước bắt lấy đôi tay ấn đảo. Sau đó xé rách tóc va chạm mặt đất làm cho trọng thương, ta dừng một chút. Nói, bởi vì sau khi trọng thương bị người vứt bỏ đến vùng hoang vu dã ngoại. Cho nên không thể đúng lúc cứu trị mà tử vong, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, xào xạc nói. Ta đối hắn cười cười, nói, hảo, như vậy chúng ta liền bắt đầu trả lời phía trước đưa ra vấn đề. Hung thủ làm cho người chết sau khi trọng thương, bởi vì lô não tổn thương mà đánh mất hoạt động năng lực tạ cần công từ bề ngoài thượng nhìn qua. Rất giống là tử vong. Này khả năng làm hung thủ cho rằng người chết tử vong. Này cũng phản ánh ra hung thủ lúc ấy thực hoảng loạn, này không phải chủ yếu vấn đề, xào xạc. Tính tình vẫn luôn thực nóng này. Hiện tại duy trì bổn án là tự sát chỉ còn lại có duy nhất căn cứ. chính là hiện trường dấu vết chạng huống. Vì cái gì hiện trường chỉ có người chết dấu giày, không có hung thủ? Ta nói, ngươi xác định đó là người chết sao? Đương nhiên, Sao Sạc nói, hiện trường chỉ có một đôi dấu giày. Nếu không phải người chết đi như thế nào tới đó đi? Thổi qua đi, vẫn là quỷ kéo qua đi. Không thể là nâng qua đi hoặc bối quá khứ. Ta nói, Sao Sạc tức khắc mắt choáng váng. Lẩm bẩm, Nga, đúng rồi, ta tiếp theo nói. Ta phân tích cho rằng, hung thủ cho rằng người chết tử vong sao? Giống khiêng bao tải giống nhau dùng bả vai khiêng lên người chết. Chuẩn bị vận đến hẻo lánh địa phương đi, nói xong. Ta làm cái khiêng đại bảo động tác, tuy rằng ta khẳng định khiêng bất động hắn, người chết bụng ở hung thủ trên vai, ta nói. Bởi vì hôn mê, cho nên đầu của hắn bộ cùng chân bộ đều là rủ xuống trạng thái. Như vậy, người chết phần trán vết máu liền hướng mép tóc chảy. Bởi vì gây án hiện trường ở trong nhà, không ở hồ nước biên, cho nên người chết quần áo vạt áo trước cũng không có dính vào bùn. Hơn nữa cái này là nhất có thể giải thích hai gã báo án người chứng kiến. Bởi vì người chết bị khiêng trên vai thượng, người chết cái mông độ cao cùng hung thủ phần đầu độ cao nhất trí. Cho nên ở dưới ánh trăng, xác thật thấy chính là một cái không có cổ hắc ảnh, người như thế nào biết ở trong nhà. Nhân viên điều tra hỏi, nếu hiện trường chỉ có hung thủ một đôi giày, thuyết minh người chết không có mặc giày. Cái này thời tiết, nếu ở trong nhà không mặc giày thực bình thường, nhưng như vậy một cái tiểu lão bàn, ra cửa không mặc giày liền không thể giải thích, ta nói. Người nói khiêng người chết tư thế, người chết vết máu sẽ không tích đến trên mặt đất sao? Sao Sạc nói, cái trán miệng vết thương xuất huyết lượng không lớn. Nhỏ giọt tới huyết, dừng ở bùn trong đất, người có thể phát hiện được sao? Ta nói, kia vì cái gì sẽ giống quỷ đánh tường giống nhau vòng vòng? Nhân viên điều tra hỏi tiếp, chẳng lẽ là thật sự quỷ đánh tường? Ta cảm thấy không giống, ta nói. Nếu thật là quỷ đánh tường, hung thủ liền vô tâm tư tiếp tục khiêng người chết. Sớm ném money, ta đoán là hung thủ vẫn luôn đang tìm kiếm một cái bảo hiểm vứt xác địa điểm. Do dự, nhưng bởi vì hai gã cao trung sinh thanh âm kinh ngạc hắn. Hắn chỉ có đem thi thể ném ở phía trước nhìn đến hồ nước. Chuẩn xác nói là phóng. Không phải ném money bởi vì không có phát hiện người chết phần lưng tổn thương. Người chết ở hồ nước biên rơi xuống đất lực rất nhỏ. Bởi vì buông người chết động tác thực nhẹ, liền yêu cầu dùng sức. Hung thủ giày rơi vào bùn, chính là chúng ta ở hiện trường không có nhìn đến chân trần ấn A, Sao Sạc nói, nếu hung thủ xuyên vớ, liền sẽ không hình thành chân trần ấn, mà là hình thành không rõ lắm vơ ấn. Chúng ta biết, từ quốc lộ biên đến hồ nước biên cỏ lau đãng trung ương, là có một cái đường nhỏ. Ta cho rằng hung thủ chính là từ này đường nhỏ ăn mặc vớ thoát đi, mà chạy ly sau không lâu. Cảnh sát nhân dân nối gót tới, cảnh sát nhân dân giấu giày bao trùm vơ ấn, cho nên các ngươi không có phát hiện cái này phỏng đoán hoàn toàn có khả năng, Sao Sạc vẻ mặt. Sùng bài ánh mắt, vốn dĩ địa phương đại, vơ ấn thiền, chúng ta đều là tìm kiếm một ít có đặc thù tính dấu vết. Tỉ như ngón chân, đế giày hoa văn, nếu là vơ ấn, xác thật không có khả năng bị phát hiện. Hết chương.